Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1641, chương 1642, người sống sót. Nhìn đến điên cuồng như vậy Võ Lương, Lâm Tiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất nhanh Võ Lương liền khôi phục bình thường, dù sao nói thế nào cũng là tạm thay tông chủ chức vị. Hôm nay Thanh Liên Kiếm Tông từ hắn toàn quyền phụ trách. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi hiểu rõ ta hiện tại tâm sao? To lớn một cái Thanh Liên Kiếm Tông. Sống còn thời khác, ai cũng biết điên cuồng một cái. Võ Lương nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Hắn có thể hiểu được Võ Lương. Nhưng mà đem Lam Tiên Nhi với tư cách một cái hàng hóa phổ thông. Lại không được, ngươi là muốn ta giúp đỡ tiến vào đi cứu người, nhưng mà có không thể đang để cho tông môn đệ tử đi mạo hiểm, cho nên đã chọn ta. Lâm Tiêu nói ra, có phương diện này cách nói, nhưng mà càng nhiều phải, ngươi so sánh bên trong tông môn những đệ tử khác đều mạnh lớn. Khả năng liền ngay cả chúng ta tông môn Long Bảng đệ nhất cũng so không lại ngươi. Võ Lương cặp mắt thả chỉ nhìn Lâm Tiêu, thật giống như lúc này Lâm Tiêu là một cái bánh bao một dạng, để cho hắn yêu thích không nỡ rời tay, giúp các ngươi không thành vấn đề, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, Lam Tiên Nhi về sau phải là tông chủ, cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì đi. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói ra, được, ta đáp ứng ngươi. Võ Lương gật đầu một cái. Nếu song phương đạt thành một loại nào đó thỏa thuận, Lâm Tiêu cũng không kiểu cách, thoáng nói hai câu, liền hướng về cấm địa bên trong nhảy một cái mà đi. Lúc này cấm địa bên trong sớm đã không phải là ngày trước rừng già rậm rạp, mà là đầy đất nám đen cùng khe rãnh. Khe rãnh bên trong là một mảnh đen nhánh, một loại người tu hành căn bản không dám đi xuống. Hừm, có dấu chân. Lâm Tiêu đứng tại một nơi khe rãnh ranh giới, nhìn đến Tiêu Hắc thổ địa trên có nhiều vô số cước ấn. Dấu chân bừa bộn không chịu nổi, rất rõ ràng tại đây phát sinh qua tiểu quy mô chiến đấu. Mà dấu chân đến khe rãnh ranh giới liền không có, lẽ nào bọn họ té xuống? Lâm Tiêu thò đầu ra hướng về khe rãnh bên trong nhìn lại. Đen nhèm khe rãnh không nhìn thấy thấp hơn. Phảng phất giống như một cái to lớn yêu thú dương một cái miệng khổng lồ. Đột nhiên tinh thần hắn thám tra được một cái người. Còn có người sống, Lâm Tiêu hướng về một nơi thổ bao đi tới. Thổ bao nám đen, phía trên còn liều lĩnh gắt gao khói trắng. Rất rõ ràng tại đây đã từng phát sinh qua chiến đấu. Mà đi chiến đấu tại đây liền đình chỉ. Oanh, giữa lúc Lâm Tiêu cau mày tìm kiếm thời điểm, một thân thể từ thổ bao phía sau bò ra, khục khục, phía sau đống đất bò ra ngoài là một nữ tử, mặc lên Thanh Liên Kiếm Tông y phục, lúc này nàng rối bù, trên mặt có vết máu, trên thân thể có vài chỗ vết thương đã sớm kết ba. Ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu phát hiện nàng thời điểm, vội vàng tiến lên, đem trợ giúp, nhẹ nói nói, không nên động. Võ Lương tông chủ phái ta tới cứu các ngươi. Không cần nói, ta trước tiên trị liệu cho ngươi. Nữ tử không nói gì, nàng cũng không có thừa thãi khí lực nói chuyện. Liền loại này lặng lẽ nhìn trước mắt vị này nam tử xa lạ trị cho hắn. Nữ tử nhìn đến Lâm Tiêu, dần dần ý thức cũng thay đổi được càng ngày càng rõ ràng sống động. Thân thể cũng thay đổi được hoạt lạc. Ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Nữ tử cặp mắt ngưng thần nhìn đến Lâm Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau. Ta là tới cứu ngươi. Ta có thể dẫn ngươi ra ngoài. Nhìn đến thân thể tất cả đều là vết thương nữ tử. Lâm Tiêu không dám tưởng tượng đối phương trải qua cái gì. Cứu ta. Ha ha ha. Nữ tử đột nhiên phát điên lên. Lời nói không có mạch lạc. Cứu. Dùng cái gì cứu? Dựa ngươi một người có thể cứu bao nhiêu người? Chúng ta đi vào mấy chục người. Hôm nay tất cả đều mất tích. Duy chỉ có một mình ta vẫn còn ở nơi này khổ khổ chống đỡ. Không tới ban đêm, ta sẽ bị không phải người hành hạ. Lúc ấy, các ngươi làm sao không đến liền? Hôm nay đến thì có ích lợi gì? Người đều chết xong rồi, liền thi thể cũng không tìm thấy, mà các ngươi xác thực đại nghĩa lẫm nhiên tới cứu người. Chê cười, nữ tử rõ ràng tinh thần bị cái gì kích thích. Hôm nay nghe có người đến cứu bọn họ, có vẻ kích động vô cùng, biểu hiện cũng thật sự để cho Lâm Tiêu giật mình không thôi. Bát, Lâm Tiêu nhìn thấy nữ tử tâm tình bất ổn định, cũng không nghĩ nhiều, thần tốc xuất thủ, đánh vào nữ tử trên gáy, đem đánh hôn mê bất tỉnh. Hô, cuối cùng an tĩnh, Lâm Tiêu thở dài một cái nói ra, cô gái trước mắt tuy rằng hôn mê bất tỉnh, chính là cũng không thể đem nàng từ đấy bỏ lại, chính là đây ngất đi, nếu như muốn mang theo đi xác thực có hơi phiền toái. Ôi, quên đi, ta còn là đem ngươi mang theo đi. Cuối cùng bất đắc dĩ, Lâm Tiêu đem nữ tử vác tại rồi sau lưng, lần nữa truy tìm đây dấu chân hướng về đi về phía trước đi. Càng đi, dấu chân càng ngày càng thưa thớt. Biết rõ cuối cùng hoàn toàn biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây, Lâm Tiêu sờ một cái ót, có chút không biết làm sao. Hắn không biết những người này cuối cùng đi nơi nào, có không có bất kỳ dấu chân có thể tìm ra. Chính đang Lâm Tiêu không biết làm sao thời điểm, đạo này tiếng thú gào thanh âm tại một lần vang lên. Bỗng nhiên, bị Lâm Tiêu vác tại sau lưng nữ tử thoáng cái liền dựng lên, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi. Đi mau, nhanh rời đi nơi này, nữ tử cắn răng nói ra, cũng không biết nàng làm sao vậy. Lâm Tiêu dò hỏi, tại đây có vật gì sao? Đi mau, không đi nữa không còn kịp rồi. Nữ tử nhắm hai mắt lại, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Phảng phất phụ cận đây có cái gì đều đồ vật đang từ từ tiếp cận bọn họ. Nó sắp đến, đi mau, nhanh lên một chút, nhanh, thanh âm cô gái im bặt mà dừng. Phảng phất biết rồi đằng trước là thứ gì, có vật gì đang đến gần sao? Lâm Tiêu dò hỏi, nữ tử không nói gì, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm giác được, sau lưng nữ tử cả người đã là độ cao tập trung. Trong thân thể linh khí lưu động, cũng nói nữ tử tiến vào một bộ trạng thái chiến đấu. Nếu như lúc này thật có ý ra, nàng cũng có thể làm ra một cái cách đối phó. Trái lại Lâm Tiêu, không có chút nào chuẩn bị không nói, còn muốn cõng lấy nàng. Hai tay ôm lấy bắp đùi mình, mau buông ta xuống, ngươi nhanh lấy ra ngươi vũ khí ra, sau đó có đồ vật ra, ngươi cũng tốt ngăn cản. Không thì thua thiệt chính là ngươi. Thả xuống sau lưng nữ tử trong nháy mắt, Lâm Tiêu bỗng nhiên gửi thư tín a hắn không có vũ khí. Ngươi sẽ không liền vũ khí cũng không có mang ra ngoài đi. Nữ tử nhìn thấy Lâm Tiêu mờ mịt bộ dáng, trong lòng kinh sợ, kiểu người này cũng có thể tới cứu mình. Tối thiểu trong tay ngươi cũng phải có một trang bị. Nhìn đến nữ tử vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Lâm Tiêu phốc xì một tiếng bật cười. Chung quanh đây nơi đó có động tĩnh gì? An tĩnh chết người. Hơn nữa lúc này đêm tối lấy qua, lộ ra chân trời lật cá trắng bụng. Ngươi không sao chứ? Nữ tử rất nhanh cũng tỉnh táo lại, nhưng da mặt mỏng, không có dám cùng Lâm Tiêu nói. Nữ tử tinh thần sau khi khôi phục, Lâm Tiêu tìm một cái đất trống mới, bắt đầu cùng nữ tử thảo luận lên. Ngươi muốn làm sao? Nữ tử bị ném xuống đất, trên mặt đất lạnh lẽo, rất nhanh lạnh lẽo liền tập kích chăm chú lên đầu. Sắc trời lật trắng, ngươi có biết cái này tiếng thú gào đến từ đâu? Lâm Tiêu dò hỏi. Nữ tử lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Bản chương xong. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.